Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, Song Quyền đối oanh. Lúc này số 18 vẫn như cũ ôm chặt Son Gâu Bần hông. Bulma thì là một bên tức giận trừng mắt Son Gâu Bần. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc, đừng lo lắng. Có ta ở đây, coi như ngươi và Bulma các nàng sống chung một chỗ. Xeo cũng không tổn thương được ngươi. Son Gâu Bần vỗ vỗ số 18 hông. Ta muốn cùng Xeo giao thủ. Cứu Pích đi ra, buông tay a, như người vậy treo ở trên người ta sẽ ảnh hưởng ta. Son Gâu Bần đương nhiên không để bụng là không phải như vậy mang theo số 18 cùng Xeo giao thủ. Tuy là mang theo số 18 sẽ ảnh hưởng đến Son Gâu Bần động tác. Có thể là đối phó Xeo Son Gâu Bần có tuyệt đối nắm chặt. Mặc dù là ôm một cái số 18, Son Gâu Bần thật ở đang tử chính là Bulma. Dù sao hắn bây giờ là Bulma nhân, kêu thêm chọc số 18 luôn là không đúng. Số 18 dường như suy tư một chút, sau đó nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía Son Gâu Bần gương mặt hôn một cái, lúc này mới buông tay ra. Ếch, Son Gâu Bần có chút không nói, nguyên trong Long Châu số 18 liền hôn Krillin một ngụm. Hiện tại hắn cư nhiên cũng hưởng thụ đối đãi giống vậy. Không biết xấu hổ, Bulma tức giận, nhưng cũng cầm số 18 không có biện pháp. Lúc này Son Gâu Bần khí tức bạo phát, thân thể tiêu xả ra. Ngay từ đầu tốc độ vẫn không tính là nhanh, nhưng rất nhanh liền đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Hanh, xeo mắt sáng rực lên. Lúc này đây, ta nhất định phải để cho ngươi nhìn một cái ta xeo lợi hại. Xeo đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, sẽ chờ Son Gâu Bần xuất thủ. Mắt thấy Son Gâu Bần đến rồi trước người, một đoàn lục sắc đạn pháo giống nhau bắn ra. Lúc này đây Xeo xông quyền sạch sẽ gọn gàng, cơ hồ không có một tia động tác dư thừa. Hiển nhiên hắn đã đem trong tế bào Son Goku, Piccolo các loại, chờ, mạnh nhất võ đạo ra võ đạo nắm giữ được không sai biệt lắm. Bình thường có chút quyền pháp chú ý đánh ra một phần lực. Phải có 9 phần lực dùng để thu hồi. Nhưng là Xeo lúc này đây bất đồng. Xeo sử dụng song quyền là đơn giản nhất. Tựa như quyền anh trực kích đánh thọc sườn giống nhau. Đơn giản nhất cũng dễ nhất khống chế. Nói cách khác có thể làm cho Xeo đem tự thân sức mạnh vô cùng to lớn hoàn toàn phát huy được. Son Gâu Bần lông mi khơi một cái. Xeo nắm đấm dường như một đoàn lục sắc tại chính mình trong con người kịch liệt biến lớn. Để Son Gâu Bần có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đây là chưa từng có từ trước đến nay. Hoàn toàn không có đường lui một quyền. Một quyền này có thể làm cho Xeo đem tự thân có lực lượng đều phát huy ra. Đồng dạng, bởi vì chưa từng có từ trước đến nay. Không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Cũng để cho Xeo một quyền này nếu như ứng đối mạnh hơn người lúc. Sẽ phá lệ nguy hiểm. Miễn là Son Gâu Bần tách ra một quyền này. Xeo sẽ tuyệt đối thu lại không được quyền. Cũng không kịp biến chiêu. Lúc này chính là của hắn nguy cơ. Đương nhiên nếu như Son Gâu Bần chính diện chọi cứng một quyền này. Đó chính là Son Gâu Bần tai nạn. Nhưng là một quyền như mũi tên tiêu xạ. Son Gâu Bần cũng ra quyền, đồng dạng là song quyền, đồng dạng đơn giản, đồng dạng chưa từng có từ trước đến nay, dựa vào đúng là lấy lực áp người. Ngu xuẩn, Xeo trong mắt dâng lên kích động, tuy là trước mắt Krillin cũng sở hữu rất cường đại khí. Nhưng là Xeo mẫn cảm vô cùng cảm giác biết, lực lượng của đối phương thì không bằng sự cường đại của mình. Mà đơn giản như vậy song quyền đối kích, của người nào lực lượng càng mạnh, người đó chính là người thắng. Oanh, một vàng một lục hai đạo quang mang đụng vào nhau, dường như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau. Kinh khủng sóng xung kích thậm chí để cách đó không xa xem cuộc chiến tất cả mọi người nhắm lại con. Mát, vô luận là Son Goban vẫn là Seo cũng cảm giác mình nắm đấm dường như đánh ở một tòa bền chắc không thể gãy trên núi đá giống nhau. Mãnh liệt lực đạo phản chấn để thân thể hai người chấn động, hoàn toàn không cách nào chịu khống chế, giống nhau hướng về sau quẳng. Thống khoái, Son Goban trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Chết tiệt, Seo vô cùng phẫn nộ. Một quyền này, hắn nguyên bản ý tưởng là đem Krillin đánh bay. Chính mình nhiều lắm hơi chút lui lại một cái. Có thể hiện tại, rất nhanh Son Goban, Seo đều thắng lại phía sau ném thân thể. Nhằm phía đối phương, song quyền, hai người đều là đơn giản song quyền. Người nào đều không phục. Seo là không có cách nào, hắn chỉ có như vậy mới có thể đem tự thân lực lượng cường đại hoàn toàn phát huy được. Son Goban cũng là một loại khác ý tưởng, song quyền đơn giản, thật là thì đơn giản. Song quyền võ đạo cảnh giới đến rồi bọn họ như vậy tầng thứ lại tựa như tử đã đến cực hạn. Có thể là thật đã đến cực hạn, chí ít mới vừa Son Goban song quyền liền so với Seo phải mạnh hơn. Bởi vì Son Goban bây giờ cường độ thân thể chỉ có 6 ức, mà Seo sở hữu 6-7 ức, nhưng vừa vặn một kích kia, Son Goban bị đánh trúng khoảng cách là ít hơn so với Seo. Đây chính là chênh lệch. Hai quyền chạm nhau, hai người lần nữa quẳng, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, dường như làm nghề nguội giống nhau. Bốn cái nắm tay không ngừng chạm vào nhau lấy. Chi Kai, Viden, Bulma, Tháp Y Sợi, Đại Bulma đều trợn to con mắt. Krillin thật là lợi hại. Bọn họ vẫn còn không ngờ tới Krillin bây giờ trở nên lợi hại như vậy. Chi Kai, Viden, Bulma, Tháp Y Sợi, Đại Bulma trong mắt đều là kinh ngạc. Trên mặt cũng là hưng phấn kích động đỏ ửng. Tuy là lấy các nàng tầng thứ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hai người không ngừng nhằm phía đối phương. Lại một lần nữa lần bị đánh bay, tuy là thấy không rõ, nhưng là Son Goban cùng Seo chiến đấu đã có một trận. Mà các nàng cũng không nhìn thấy Son Goban bị đánh rớt xuống lòng đất không cách nào nhúc nhích. Hiển nhiên Son Goban coi như không bằng Seo, cũng tuyệt đối đạt tới cái kia cái tầng thứ. Mà lúc trước có thể từ Seo trong tay cướp đi số 18. Hiện tại xem ra căn bản không phải vừa khớp, mà là chân chân thực lực. Đại Bulma bên cạnh, Trăng cũng vô cùng khiếp sợ trợn to con mắt. Hắn là có thể miễn cưỡng chứng kiến Son Goban cùng Seo chiến đấu động tác. Nhưng là, lúc nào Seo trở nên kém như vậy? Cứ nhiên chỉ có thể cùng Krillin đối quyền. Hoàn toàn không cách nào chiếm được phía. Chỉ một lát sau, Trăng liền té rút ra lương khí. Krillin chú võ đạo tu vì cư nhiên. Đáng sợ đến nơi này dạng bất khả tư nghị. Kỳ thực lúc trước Son Goban từ Seo trong tay cứu trở về số 18. Trăng vẫn có chút mộng nhiên. Bởi vì cái kia thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Mà lần này, Son Goban lại một lần nữa cùng Seo đối chiến. Trăng nhìn một hồi, như thế nào đi nữa đầu óc một mảnh hỗn loạn. Cũng đã hiểu, Krillin thúc khí tức cường độ dường như chỉ so với Seo yếu một ít. Trăng nhưng là cực kỳ kiêu ngạo, nhất là hắn mấy năm nay tự mình tu luyện, tiến bộ vẫn luôn phi thường lớn. Cuối cùng cư nhiên so với Pick cùng số 18 chiến lược đều mạnh đại. Pick cùng số 18 nếu như không phải liên thủ, chăng là có thể đánh bại bọn họ, mà trước kia là không có người có thể làm được, bao quát cái kia kiêu ngạo không gì sánh được, cũng tự nhận là vô cùng cường đại phụ thân Kadik, cùng với điểm hắn võ đạo tu được Gohan Kaka, còn như Son Goku tiên sinh, quả thực cường đại, nhưng là chăng cho là mình đã vượt qua nhớ năm đó Son Goku. Cho nên, lần trước hắn ngồi cỗ máy thời gian đi 20 năm trước lúc, Bulma căn dặn hắn nhất định phải hướng Son Goku học tập. Chăng căn bản không coi là chuyện đáng kể, ngược lại không kềm chế được muốn cùng Son Goku so với so cao thấp. Đây cũng là chăng kiêu ngạo. Đương nhiên, lần trước đi khác một cái thế giới cùng Son Goku tỉ thí. Quả thực cho Trăng rất lớn trùng kích, bởi vì cái kia cái thế giới Son Goku quá cường đại. Chơi chủi là thái độ bình thường là có thể ứng phó hắn Trăng Super Saiyan trạng thái. Mặc dù là hắn Trăng cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực tình huống bên dưới. Nhưng là vậy cũng cực kỳ đáng sợ, cực kỳ không thể nghi ngờ. Cái kia một cái thế giới xảy ra dị biến, cho nên bọn họ thế giới Son Goku so với chính mình thế giới Son Goku càng cường đại hơn. Nhưng là hiện tại, xem Krillin cùng Cell chiến đấu, lộ vẻ nhưng cái này Krillin cũng cường đại đến để không hít thở không thông. Bởi vì Krillin có thể không biết cái gì Super Saiyan biến thân, nhưng là lại có thể cùng 600 triệu Cell đánh tương xứng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Krillin võ đạo tu vì xa xa tại hắn Trăng bên trên. Điều này sao có thể? Không phải nói người Saiya là trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc sao? Krillin tính là gì? Một người bình thường người địa cầu mà thôi. Người địa cầu bên trong giống như hắn như vậy không mũi người cũng không thiếu. Có thể không phải là cái gì trong vũ trụ nổi danh cường đại chủng tộc. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái kia một cái thế giới Krillin, tuổi tác cũng không lớn. Trăng ngưng mắt nhìn Krillin cùng Cell chiến đấu, cảm xúc phập phồng, trên mặt đã kích động hài lòng, lại khá là không cam lòng, nắm tay thỉnh thoảng nắm chặt, hắn quái dị thần tình một cái đưa tới bên cạnh đại Bulma. Bulma, Chikai, Viden đám người chú ý. Trăng, thế nào? Bọn họ chiến đấu là đánh như thế nào? Bulma kêu lên, nàng ngược lại không phải đặc biệt đừng lo lắng. Dù sao xuất thủ là Son Goban, mà không phải Krillin, chỉ là thấy Trăng thấy thần sắc biến ảo bất định. Không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Không biết võ nói lúc Bulma liền thích xem võ đạo ra giữa tranh đấu. Mỗi một lần Son Goku các loại, chờ người tham gia võ đạo đại hội nàng sẽ đi cổ động. Bây giờ đã hiểu võ đạo càng là cực kỳ muốn xem tinh tường Son Goban cùng Cell giao phong rốt cuộc. Là chuyện gì xảy ra? Krillin cùng Cell, người nào chiếm thượng phong? Đại Bulma cũng liền hỏi. Chikai, Tháp Y Sợi, Viden lúc này cũng trương nổi lên lỗ tai. Dù sao Cell thoạt nhìn quá cường đại. Các nàng đều có chút bận tâm Son Goban, bọn họ xét ở quyền. Trăng liền nói, Bulma trợn mắt, ngươi nói rõ ràng chút, cái gì gọi là liều mạng quyền? Chính là hai người đều dùng chiêu thức giống nhau. Cell dùng song quyền, Krillin thúc thúc cũng dùng song quyền. Hai người quyền đối quyền, trước đến hiện tại vẫn luôn là như vậy. Trăng nói rằng, song quyền là không phải như vậy. Bulma trực tiếp về phía trước vung ra một quyền, không kém bao nhiêu đâu. Trăng gật đầu một cái. Trăng, ngươi nói minh bạch điểm. Tháp Y Sực kêu lên, nói thí dụ như bọn họ mục đích làm như vậy, ai cường đại hơn, thân thủ cao minh hơn các loại. Ta chỉ có thể nói, Krillin thúc thúc cực kỳ kiêu ngạo. Trăng nói rằng, Krillin vẫn luôn là cực kỳ phách lối. Đại Bulma cười nói, chính mình thế giới Krillin đang đối mặt người yếu lúc cũng cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng là đối mặt cường giả lúc liền lộ hãm, mà trước mắt cái này Krillin, chí ít Đại Bulma chưa từng thấy hắn rụt rè thời điểm. Đương nhiên như vậy Krillin cũng mê người nhất. Cái này, bọn họ như vậy đấu pháp, theo lý thuyết là không có, nhất kỹ thuật hàm lượng. Mụ mụ. Ngươi đừng chừng ta không phải nói Krillin thúc thúc không được, mà là ta cảm ứng liền đúng như vậy. Như vậy song quyền đối oanh, phải là so với ai khác sức mạnh lớn. Bất quá bây giờ nhìn lại, dường như Krillin chú lực lượng càng lớn. Nhưng là, Trăng lông mi hơi nhíu lại, kỳ thực từ khí thấy trên sự cảm ứng xem, hắn cảm ứng Son Goban là chỉ có 6 ức, mà Cell có 6.7 ước, đây mới là Trăng cảm thấy bất khả tư nghị địa phương. Quyển sách này có độc,